Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, phù thủy trí thượng. Tại ý thức đến hành vi của chính mình khả năng cho Hermione mang đến càng nhiều phiền phức sau khi Brain giảm thiểu cùng Hermione ở bề ngoài vãng lai. Điểm này cũng được Hermione tán thành. Nàng cũng không muốn nhường hai cái học viện mâu thuẫn lần thứ hai trở nên gay gắt xuống. Hiện tại hai người càng như là bút hữu, bạn qua thư từ, tình cờ trao đổi thư tín, giao lưu học tập lên nghi vấn hoặc là sinh hoạt lên việc khó. Gặp mặt thời điểm cũng có thể hiểu ngầm cười. Còn có một việc, chính là phi hành giờ học muốn mở ra. Malfoy đều là nói dài nói dai chính mình cưỡi chổi bay suýt chút nữa đụng vào Muggle máy bay sự tình. Đồng thời đều là oán giận năm nhất tân sinh không cho phép tự mang chổi bay. Không phải vậy hắn có thể đi vào Quidditch học viện đội. Brain chẳng muốn vạch trần hắn lời nói dối. Hắn cú mèo Becca đưa tới Hermione gửi thư. Mặt trên viết tiểu cô nương đối với phi hành giờ học căng thẳng. Nàng thậm chí muốn thông qua đọc thuộc lòng liên quan với phi hành tri thức điểm tới để cho mình bay khá một chút. Brain ở trong thư biểu thị an ủi. Cũng nói cho nàng rất nhiều phù thủy gia đình hài tử đều bay không tốt. Nhưng kỳ thực Brain trong lòng cũng không chắc chắn. Nguyên chủ tuyệt đối là cưỡi qua chổi bay. Đồng thời bay không sai. Folly trang viên thu gom mấy chục thanh đủ loại kiểu dáng chổi bay. Cái kia đều là Folly tiên sinh vật siêu tập. Chúng nó hoặc là tuyệt bản bản limited. Hoặc là xa hoa định chế khoản. Lại như Muggle thế giới siêu xe như thế nhường Folly tiên sinh muốn ngừng mà không được. Nhưng đối với xuyên Việt tới hắn tới nói. Vẫn đúng là không xác định chổi bay có thể hay không cho hắn mặt mũi. Phi hành giờ học rất nhanh liền đến. Slytherin phi hành giờ học là cùng Gryffindor cùng tiến lên. Lần này Brain còn có một ý nghĩ. Chính là nghiệm chứng một hồi có hay không có thể thu được chứng kiến điểm. Này tiết đã xảy ra một ít chuyện. Đồng thời nhường Harry Potter sớm gia nhập Quidditch đội bóng. Cũng coi như là trong nguyên tắc không nhỏ một chuyện. Nếu như này cũng không đủ cách, Brain cũng chỉ có thể thay đổi quy hoạch, tìm phương pháp khác. 3 giờ rưỡi chiều, Slytherin bọn học sinh rất sớm chờ ở sân bãi lên. Sau một hồi các Gryffindor mới khoan thai đến muộn, hút nữ sĩ nhường bọn họ phân biệt đứng ở một cái chổi bay bên cạnh. Hắn đối diện chính là Hermione, hai người lén lút cười. Hắn chú ý tới Hermione trong miệng nói lẩm bẩm. Đọc thuộc lòng phi hành thủ tục, Brain cúi đầu liếc nhìn bên cạnh mình chổi bay. Nó đã rất cũ kỹ, như là Muggle thế giới phổ thông mảnh gỗ chổi. Brain nghe hút nữ sĩ chỉ đạo, đưa tay phải ra đặt ở chổi phía trên. Hô, lên, hắn dưới tay chổi như cối xay trên đất lăn một vòng. Hermione cũng gần như, hai người hai mặt nhìn nhau, đều là nở nụ cười. Dĩ nhiên cùng Hermione kẻ tám lạng người nửa cân. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Brain nhìn dưới tay chổi. Lại hô một tiếng, nó lúc này mới nghe lời nhảy đến trong tay hắn. Không đợi hút nữ sĩ thổi lên cái còi. Quen thuộc nội dung vở kịch liền phát sinh. Neville Longbottom dường như mũi tên rời cung lẻn đến trên trời. Thẳng tắp hướng về trên không bay đi. Sau đó thẳng tắp rơi xuống dưới hạ xuống. Đã sớm chuẩn bị Brain rút ra ma trượng. Quay về hắn dùng cái trôi nổi chú. Nhường hắn tốc độ rơi xuống chậm rãi chậm lại. Nhưng Neville vẫn bị lùm cây quẹt tổn thương cánh tay. May là hắn sớm học được trôi nổi chú. Hút nữ sĩ vội vàng kiểm tra Neville thương thế. Hắn cánh tay không ngừng chảy máu. Nàng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nói. Cánh tay bị quẹt tổn thương. Vấn đề không lớn. Đến. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Các ngươi ai tất cả không được nhúc nhích. Nàng đối với còn lại mọi người nói. Đương nhiên, cảm tạ Folly tiên sinh đúng lúc trôi nổi chú. Ta nghĩ, Slytherin thêm 10 điểm. Hút nữ sĩ đối với Brain cười. Mang theo Neville đi rồi. Brain rõ ràng nghe thấy Neville chạy qua bên cạnh hắn thời điểm. Khóc thút thít đối với hắn nói tiếng cảm ơn. Nhưng Malfoy rõ ràng rất không vui. Hắn khó chịu nhìn Brain một chút. vì là không thể nhìn thấy cái kia con sen té gãy chân mà tiếc nuối. Hắn nhìn thấy Neville đánh rơi trên đất ký ức cầu, nghĩ ra cái chủ ý xấu, cười ha ha chạy tới nhặt lên. Có lẽ, ta nên đem nó thả ở một cái nơi nào, nhường thằng ngốc kia đi nhặt. Hắn vui cười ngồi trên chổi bay, hai chân dẫm một cái liền bay lên bầu trời. Harry theo sát bay ra ngoài. Hermione ở rít gáo. Ron liếc nhìn trên tay mình chổi bay, có tâm muốn tham dự vào, bởi vì tham dự tiến vào sự kiện bên trong đoạt được chứng kiến điểm có thể tăng gấp đôi. Nhưng hắn do dự một chút, vẫn là vùng thoát khỏi cái ý niệm này. Hắn cũng không muốn nhường Pomfrey phu nhân người muốn trị liệu biến thành hai cái. Theo Malfoy ném xuống ký ức cầu, Harry một cái đẹp đẽ lao xuống vững vàng rơi trên mặt đất. Sự tình có một kết thúc. McGonagall giáo sư mang đi Harry, mà Brain bọn họ nhưng là tiếp tục tiến hành phi hành giờ học. Malfoy dương dương tự đắc mà nhìn Gryffindor mọi người, dường như đánh thắng trận gà trống. Mà Brain cũng toại nguyện nghe được nhắc nhở âm thanh, chứng kiến phi hành giờ học sự kiện, chứng kiến điểm cộng không? Nam, Brain mừng rỡ đồng thời, cũng yên lặng nhổ nước bọt nói. Không, năm cái chứng kiến điểm, cái gì cũng làm không được. Hắn vẫn phải là làm từng bước học tập. Sau bữa cơm chiều, Malfoy tìm tới Brain nói. Người đều là gây trở ngại ta. Brain, hy vọng ngươi xác định rõ lập trường của chính mình. Ta nghĩ ta cũng không có gây trở ngại ngươi. Draco, Brain bất đắc dĩ cười. Dùng nhu hòa tiếng nói. Ta nghĩ Longbottom tiên sinh đến từ ưu tú thuần huyết gia tộc. Nhưng thằng ngốc kia là lỗ mãng. Tự đại Gryffindor. Malfoy chậm gì gì địa đạo. Kỳ thực, Draco, kẻ địch của chúng ta cũng không phải lẫn nhau. Brain dự định chậm rãi xoay chuyển quan niệm của hắn. Nếu như phù thủy bên trong cũng không thể đoàn kết lên, lại có thể nào đối kháng ngoại địch đây? Phù thủy giới cũng không an toàn. Draco, mà chỉ dựa vào thuần huyết gia tộc cũng là truyền thừa không xuống. Brain cướp ở Draco mở miệng. Trước nói rằng, Muggle cũng không phải người ngu. Draco, bọn họ hiện tại thậm chí có hủy diệt thế giới sức mạnh. Ta không bắt buộc ngươi có thể lập tức chuyển biến ý nghĩ. Chỉ hy vọng ngươi đối xử bạn học thời điểm, có thể nhiều một điểm khoan dung, thiếu một ít phiến diện. Bọn họ đều là sức mạnh của chúng ta. Brain nhìn Draco không phục ánh mắt, này mới phản ứng được tự mình nói quá thâm ảo. Này hùng hài tử căn bản nghe không hiểu, cũng sẽ không cân nhắc những thứ này. Hắn nhìn Malfoy con mắt, thay đổi cái có thể làm cho hắn nghe hiểu lời giải thích. Ngươi là quý tộc, Draco, nhưng bọn họ còn cũng không phải ngươi con dân. Ngạo mạn cùng phiến diện sẽ chỉ làm lòng người đi ngược. Trong cổ tích quốc vương đều là chiêu hiền đại sĩ. Không phải sao, chỉ có bạo quân mới sẽ khắt khe hắn con dân. Nhưng cuối cùng bọn họ đều bị hủy diệt. Không phải sao? Một người là làm không thành sự tình. Dù cho là Hắc Ma Vương cũng cần một nhóm trung thành người theo đuổi. Không phải sao? Brain thăm thẳm nói rằng. Ta có Slytherin rất nhiều bằng hữu, cũng không cần những kia đần độn ra hòa. Malfoy quật cường nói rằng. Hắc Ma Vương cũng là như thế. Hắn chỉ cần một nhóm ưu tú tinh anh. Vì lẽ đó hắn thất bại. Brain chậm rãi nói rằng, đem mình đẩy lên tuyệt đại đa số người phía đối lập là ngu xuẩn nhất cách làm. Draco, Malfoy ánh mắt gắt gao trừng mắt hắn, giống như là muốn ăn người. Ngươi dám nói thế Hắc Ma Vương? Hắn tả hữu xem xét nhìn nói, hắn đều sẽ đông sơn tái khởi. Ba ta nói qua, ngươi quả thực không thể cứu chữa. Brain, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, sự lựa chọn của ta mới là đúng. Hắn kiêu ngạo ngước đầu đi ra. Ngươi nói là thật sự sao? Brain, đạp từ một bức tường sau đi ra. Ngươi cũng nghe được. Brain bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, ta nghe được bộ phận. Ân, ta hiếu kỳ là, Muggle thật sự nắm giữ hủy diệt thế giới sức mạnh. Nàng xanh lam con mắt dường như hải dương giống như trong suốt mà thâm thúy. Là, cho nên nói, kẻ địch của chúng ta xưa nay không nên là chính mình. Phù thủy bảo mật pháp, là vì bảo vệ phù thủy khỏi bị Mago đuổi bắt mà ra sân khấu. Lại không nghĩ rằng nó cũng hạn chế chúng ta tư tưởng, nhường chúng ta dậm chân tại chỗ, chìm đắm ở quá khứ vinh quang bên trong đắc chí. Brain thở dài nói rằng, hắn tin tưởng Daff dù cho không nghe lọt, cũng không sẽ nhờ đó cùng hắn sản sinh cái gì phân kỳ. Quan niệm của nàng đến từ sinh trưởng hoàn cảnh, nhưng nàng tuyệt không cực đoan, dù cho chỉ muốn nhìn một chút Mago thế giới báo chí. Liền sẽ phát hiện Mago thế giới những năm này biến chuyển từng ngày biến hóa. Nhưng bọn họ đều che đậy hai mắt. Daff, chúng ta bây giờ còn có thể an nhàn giấu ở phù thủy giới bên trong. Nhưng sẽ có một ngày, Mago có lẽ liền có thể được phát hiện sức mạnh của chúng ta. Đến thời điểm tất cả liền đều không thể tránh khỏi. Daff như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Hết thảy phù thủy đều hẳn là nên đoàn kết. Bởi vì phù thủy số lượng quá mức thưa thớt, so với Mago tới nói không đáng nhắc tới. Mỗi người đều là quý giá sức mạnh, bao quát Mago xuất thân phù thủy. Brain đem câu nói này nuốt xuống. Cái kia phải làm sao đây? Daff nghiêng đầu nói, muốn tiêu diệt Mago sao? Không, có lẽ, chỉ cần một ít lực uy hiếp. Chiến tranh tuyệt không phải giải quyết vấn đề thủ đoạn. Brain cười. Ta còn không nghĩ tới giải quyết vấn đề phương pháp, nhưng có lẽ người cũng có thể giúp chúng ta ngẫm lại. Daff gật gù, có điều, ta nghĩ, phù thủy trí thượng, không phải là như vậy sao? Brain tiếp tục nói, làm một đoàn thể đầy đủ đoàn kết thời điểm, mới có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.